Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191 dự triệu. Thành phố hát đất là mua, nhưng đem 3.700 vạn hoa rớt hơn phân nửa. Bởi vì diện tích quá lớn, kỳ thật cũng coi như là Tần Ngư chiếm đại tiện nghi. Bởi vì 2007 năm 2009 năm giai đoạn là toàn cầu khủng hoảng kinh tế. Toàn thế giới đều ở sướng suy kinh tế. Đa số trong tay nắm chặt tiền thổ hào nhóm cũng không dám lại tiến hành tuyệt bút đầu tư. Liền sợ tiền tài như trâu đất xuống biển. Mà lúc này toàn thế giới cũng chưa dự đoán được Trung Quốc sẽ trở thành này đoạn thời kỳ số ít an toàn vượt qua cái này chưa hiện giai đoạn thầm. Chí còn ở trong đó chắc tiệt phát triển. Nhưng hiện tại, bao gồm người Trung Quốc chính mình cũng ở thật cẩn thận. Địa ốc cũng không khởi sắc. Trước mắt xem ra, ở mua sắm phía trước, Tần Ngư dự toán là dùng ngang nhau tiền mua được hiện tại đắc thủ đất một nửa diện tích. Nhưng thị trường so nàng dự đánh giá còn phải có lợi cho nàng. Cũng bởi vậy, Tần Ngư còn làm Tần Viễn đi thành phố hát ở ngoài nông thôn thuê 200 mẫu trước mắt không có gì thị trường không đặt cày ruộng cùng bên cạnh dựa gần. Núi rừng mà, dùng để tương lai gieo trồng kế hoạch, thuê thời kỳ định rồi tối cao 30 năm. Tổng cộng hoa rớt 300 nhiều vạn phí dụng. Kỳ thật còn có rất nhiều địa phương yêu cầu lộng, tỉ như người, tỉ như thiết bị, tỉ như hết thảy, nhưng không có phương tiện. Ít nhất hiện tại không được. Nàng còn phải đọc sách. Tần Viễn cũng không thích hợp ở thành phố hát ở lâu. Chỉ có thể nói này đó chuẩn bị là vì tương lai bọn họ một nhà ở thành phố hát căn cơ. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tần Ngư chỉ có thể áp xuống nóng vội. Dựa theo nguyên lai kế hoạch đi bước một tới. Không biết Tần Ngư trong lòng lam đồ. Đỉnh đầu xoát xoát đi ra ngoài ngàn vạn trăm vạn. Tần Viễn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vưu nhớ rõ nửa năm trước hắn tới tay mấy ngàn khối đều cảm thấy tay cầm cự khoản đâu. May mắn hậu kỳ Tần Ngư không nói cái gì nữa mua. Người một nhà an an ổn ổn về tới trấn trên. Bất quá mới vừa trở về trấn thượng. Tần Ngư cân nhắc hạ trước mắt trấn trên xa tiện nghi với thành phố đất giá cả. Luận tính giới so, có đôi khi đầu tư thành trấn đất tiền lời cũng không so thành phố kém. Bởi vì phí tổn không giống nhau. Mà tới rồi 2014 năm sau, bởi vì hoàn cảnh chờ đủ loại nguyên nhân, thành thị phú hào kinh tế hướng hoàn cảnh càng tốt hương trấn rời đi. Một ít hoàn cảnh ưu việt một đường thành trấn trung tâm khu vực giá trị thậm chí không kém gì nội thành. Động một chút chính là một bình phương hơn 2 vạn giá cao. Trợ thủ đắc lực đầu có tiền, nơi này cũng là quê quán. Nhìn ra vài năm sau bên này cũng muốn lộng tân nở hoa khu. Huyện chính phủ, sân vận động, đại hình thương trường cùng bệnh viện trường học chờ toàn bộ hạ giới. Tần Ngư cân nhắc hạ. Ba, hoặc là chúng ta lại mua một khối. Vì thế Tần Viễn lại ra mặt mua một khối lời nhất. Như vậy một hoa. Hảo sao, chỉ còn lại có 900 vạn. Tần Viễn vội vàng đem tiền cho Tần Ngư. Lòng mang 900 vạn tài sản Tần Ngư vừa đến trường học trả phép đã bị chủ nhiệm lớp kêu đi đặc biệt nói chuyện. Có phải hay không trong nhà có cái gì khó khăn a, ngàn vạn không cần bỏ học a, học tập là thay đổi tương lai duy nhất con đường. Cái này hơn 40 tuổi bụng to địa trung hải trung niên lão nam nhân lời nói thấm thía. Sợ nàng vào nhầm lạc lối biến thành sa đọa thiếu nữ. Tần Ngư, nếu nàng nói cho chủ nhiệm lớp không dùng được 3 năm, nàng mấy ngày nay mua hết thảy liền có thể làm nàng trực tiếp biến thành hàng tỷ phú ông. Không biết vị này tuổi trẻ chủ nhiệm lớp có thể hay không đương nàng điên rồi. Kiều Kiều, hắn sẽ đương ngươi khoa thụy gà, đỉnh đầu 900 vạn. Tần Ngư là có kế hoạch, 100 vạn cấp Tần Viễn, làm hắn xuống tay quê quán bên này căn cơ. Lều lớn gieo trồng muốn đuổi kịp. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Hoa cỏ cùng dược liệu kinh tế tiền lời so vượt xa quá lương thực này một khối. Hoa cỏ ta phụ trách. Ba người phụ trách xây dựng là được. Còn có dược liệu. Phỏng chừng đến cùng đông bắc bên kia người đáp thượng quan hệ. Trễ chút ta hỏi một chút trong đàn người. rốt cuộc đều là này một khối. Bọn họ hẳn là có nhân mạch. Loại cái gì? Như thế nào loại? Tần Ngư hiện tại ít nhất là nửa cái chuyên gia tiêu chuẩn. Vẫn là nắm giữ vượt mức quy định tương lai khoa học gieo trồng nửa chuyên gia. Đã xa so Tần Viễn đáng tin cậy. Nhưng thực tế xây dựng yêu cầu Tần Viễn tới. Rốt cuộc người sau là đại nhân. Hành động lực cũng đủ. Cha con thổ lộ tình cảm sau. Đối với gia đình tương lai kế hoạch liền càng có ăn ý. Tần Viễn về đến nhà liền cùng Tần Ngư mưu đồ bí mật thật lâu. Bao gồm đem trấn trên mặt tiền cửa hàng mở rộng. Chuyện này có thể cấp cũng bao gồm phạm vi lớn gieo trồng hoa cỏ. Càng bao gồm Tần Ngư đề cập Internet tiêu thụ cùng tương lai chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Nhưng cũng không đem Vu Xanh bỏ xuống. Nàng không thích hợp đối ngoại tiếp xúc. Nhưng ở bên trong, nuôi trồng hoa lan hoa trà này đó kiều quý hoa loại yêu cầu cao độ kỹ xảo có thể giao cho nàng. Đối này, Vu Xanh là vui mừng hơn nữa am hiểu. Cũng không mệt, chính vừa lúc, đem hiện thực ngay ngắn trật tự an bài đại khái sau. Tần Ngư một bên đi học, tan học sau lại trở về D1777. Hiện thực đi học 1-2 tháng, nhưng bị Tần Ngư lợi dụng ngôi sao qua lại thời gian điều tiết khống chế. Tiểu thế giới thời gian cũng đại khái qua đã hơn 1 năm. Nhiệm vụ này còn ở tiếp tục, nhưng đoán trước mở ra chân chính phó bản giai đoạn mau tới rồi. Bởi vì hoàng kim vách tường gần nhất giống như bắt đầu lưu tâm nàng phó bản tiến trình. Đây là một loại dự triệu. Kinh đô Tây Nam phương vị vùng núi bên trong. Tây Bắc cao, Đông Nam thấp, bởi vì vỏ quả đất vận động nhiều có khung lung. Bồn địa, đúng là xuân khi, núi rừng bên trong xanh miết xanh biếc. Hoa điểu hương thơm, nhưng cũng có sơn thể mặt cắt như đao. Hiểm trở khi làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng tổng thể có vẻ thản nhiên yên lặng. Cũng không đặc dị. Nhưng này hiếm khi có người tới núi rừng chỗ sâu trong. Có một tinh tế hắc ảnh lược chạy với trong núi. Khi thì lược nhảy, lược, ý vì đột nhiên nhanh chóng. Này nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng mà chắc tuyệt. Chỉ một cái chớp mắt liền từ mặt đất nhảy ra trường 3 mét cao 2 mét nhiều đường parabol. Dừng ở mảnh khảnh trên ngọn cây. Ngọn cây bởi vì thừa trọng tùy theo đi xuống chiết. Nhưng người này dưới chân một chút. Đã là lược đi ra ngoài. Tới rồi 3 mét rất xa một khác viên trên ngọn cây. Bàn tay một chảo vỏ cây. Kia bàn tay thượng là một tay bộ. Bao tay trưởng mặt có chảo xúc cực cường cao su đinh tán thiết kế. Một chảo nhảy. Làm như đạp phong đằng vân. Vài cái liền đến 7-8 mét cao ngọn cây. Theo nàng leo lên đến đỉnh. Có khác một hắc ảnh xoát xoát hai hạ cũng từ ngọn cây phía trên lược lại đây. Người này duỗi tay, kia hắc ảnh dừng ở nàng khuỷu tay thượng, một thừa một ôm liền đến nàng trong lòng ngực. Một người một miêu, người thực nhẹ, miêu lại không nhẹ, nhưng bọn hắn đứng ở kia mềm mại tiêm tế ngọn cây. Gió thổi qua, này cây tiêm đều theo ngọn núi lắc lư, một người một miêu cũng tùy theo lắc lư, nhưng vững vàng, không có nửa điểm muốn rơi xuống nguy hiểm. Nàng trên eo treo một phen cái xẻng. Trên lưng còn có cung tiễn, nhưng ba lô ở kiều kiều trên lưng. Tần Ngư thực mau buông lỏng tay ra, chỉ dùng hai chân dẫm lên mảnh khảnh thân cây. Từ áo khoác bên trong lấy ra một chương bản đồ, đem bản đồ mở ra. Nhìn phía trước vách đá cùng phía dưới 100 mét độ cao tùng rừng cây hải. Thời đại này còn không có GPS, Internet bản đồ cũng không có. Hiện tại loại này bản đồ đều là thô ráp. Ngươi xem nó có gì dùng? Kiều Kiều trợn trắng mắt oán giận. Nếu là hữu dụng, đó chính là người khác đã thăm dò quá. Nơi nào còn có ngươi tìm được cổ mộ chuyện này nga? Mấy năm nay tới, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều thượng hải ra. Không trải qua đầy đất liền nhập địa phương núi sâu rừng già. Tập võ luyện mũi tên học tá lĩnh phong thủy thuật. Bởi vì không ai chỉ đạo không ai đối lập. Nàng cũng không biết hiện giờ trình độ tính như thế nào. Nhưng rốt cuộc cũng thành công tìm được quá 7-8 cái cổ mộ. Đương nhiên không phải người thường cái loại này mộ. Mà là có tên có họ cổ nhân lăng mộ. Nhưng đều không tính đại. Có chút mộ là trống không? Bởi vì bị trộm qua. Có chút mộ không bị trộm quá. Nhưng không gì đồ vật. cổ nhân nghèo chiếm đa số a, muốn trộm mộ phát tài. Vẫn là đến tìm quyền quý quan liêu giai tầng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.